Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 954, chương 956, người nào tiên sinh nhi tử? Thế nào, Tiểu Bạch, muốn hay không suy tính một chút? Lục Uyên nhẹ nhàng sờ lên cằm, nhạt vừa cười vừa nói, cái này sao? Tiểu Bạch đại mi cau lại, lẳng lặng tự hỏi. Hóa thành nhân hình sau Tiểu Bạch cũng là đại mỹ nữ, mà lại dáng người rất là nóng bỏng, muốn không phải Bạch Tú Tú tiểu nha đầu này thì đứng tại bên người nàng. Còn thật nhìn không ra nàng đã là làm mẹ người. Tiểu Bạch một bên cau mày, ngẫu nhiên còn nhìn một chút Lục Huyên, hiển nhiên là tại quyền hành lấy. Bạch Tú Tú là nữ nhi của nàng, nàng là mọi loại sủng ái. Tự nhiên là muốn cho nàng tương lai có thể tìm một cái như ý phu quân. Định thông gia từ bé, mạo hiểm thì quá lớn, ai cũng không biết Lục Huyên tương lai nhi tử sẽ là thế nào. Nói thật, nàng có chút không yên lòng, nhưng là Lục Huyên sách ra, mà lại Lục Huyên còn đối với các nàng hai mẹ con tốt như vậy. Trực tiếp cự tuyệt nàng cũng có chút xấu hổ. Huống chi nếu quả như thật có thể cùng Lục Huyên kết thành thông gia. Nàng kỳ thật rất tình nguyện, dù sao Lục Huyên cái này cả nhà không có một cái người bình thường. Từng cái đều có thành tựu thần tiềm chất, cùng Lục Huyên kết thân nhà vẫn là nàng trèo cao nữa nha. Cho nên nói hiện tại Tiểu Bạch, tâm tình kỳ thật có chút mâu thuẫn, Lục Huyên am hiểu nhất nhìn mặt mà nói chuyện. Xem xét Tiểu Bạch biểu tình kia là hắn biết Tiểu Bạch đang lo lắng thứ gì. Lúc này mỉm cười, nói ra, muốn không chúng ta trước định ra đến. Đến lúc đó nhi tử ta ra đời, lại mang tới cho ngươi xem một chút. Không hài lòng có thể từ hôn nha. Thật chứ, Tiểu Bạch thần sắc vui vẻ. Lục Huyên nguyện ý dạng này lui bước, tự nhiên coi là thật. Hôn nhân loại sự tình này tự nhiên muốn song phương hài lòng. Cũng không thể ép mua ép bán đi. Lục Huyên cười nhạt nói. Ta liền biết ngươi là người tốt. Nghe được Lục Huyên nói như vậy. Tiểu Bạch lúc này triển lộ ra nét mặt tươi cười. Giọng dịu dàng nói ra. Được, lại phát thẻ người tốt cho ta. Lục Huyên cười khổ lắc đầu. Cho tới bây giờ không ai cùng Tiểu Bạch một dạng động một chút lại nói hắn là người tốt đây này. Hắn tuy nhiên không là người xấu, nhưng cũng tuyệt đối không tính là người tốt. Điểm ấy tự mình hiểu lấy hắn vẫn phải có. Đúng rồi, Tiểu Uyên, chúng ta nhiều người như vậy. Ngươi chuẩn bị để người nào nhi tử cùng Tú Tú đính hôn a? Hồ Liệt Na con ngươi đảo một vòng, giọng dịu dàng hỏi. Nàng đối Bạch Tú Tú nha đầu này thật hài lòng, dài đến thực sự quá tinh xảo đáng yêu, mặc dù là hồn thú, nhưng là nàng lại cũng không là rất để ý, nàng Hồ Liệt Na vẫn là tương đối mở ra, dạng này nha đầu nếu như có thể trở thành con của nàng tức cần phải thật không tệ. Đúng vậy a, đó là cái vấn đề a. Hồ Liệt Na vừa dứt lời. Chu Trúc Thanh ánh mắt liền cũng rơi vào Lục Huyên trên thân. Đen trắng rõ ràng mắt to nhìn chừng chừng lấy hắn. Trong lòng của nàng kỳ thật đối Bạch Tú Tú cũng rất hài lòng. Mà lại nàng có thể so sánh Hồ Liệt Na đối hồn thú độ chấp nhận còn cao hơn nữa một chút. Ngày xưa Tiểu Vũ không phải cũng là 10 vạn năm hồn thú à? Nàng đã sớm quen thuộc qua. Cái này rất đơn giản a. Người nào cái thứ nhất sinh ra nhi tử, vậy liền để người nào nhi tử cùng Tú Tú đính hôn rồi. Ta người này từ trước đến nay công bình vô cùng, thì nhìn chính các ngươi tranh giành bất tranh khí. Lục Huyên giang tay ra, nhẹ nói, cái kia nhất định là ta cái thứ nhất sinh ra con trai. Hồ Liệt Na ngóc đầu lên, một mặt tự tin nói. Hiện tại Lục Huyên thế nhưng là chỉ sủng một mình nàng đâu. Ai bảo Chu Trúc Thanh chữ Vinh Vinh các nàng phải cố gắng tu luyện hoàn thành khảo hạch đâu. Không giống nàng thực lực mạnh, khảo hạch tùy tiện liền có thể hoàn thành. Quả nhiên vẫn là thực lực cường càng ăn mở a. Ngươi cái thứ nhất, vậy nhưng chưa hẳn đi. Chu Trúc Thanh cười lạnh nói, tuy nhiên thực lực của nàng là không bằng Hồ Liệt Na. Nhưng đó là bởi vì tuổi tác chi ở giữa chênh lệch đưa đến. Nhưng là so sinh con nàng cũng không nhận sợ. Ha ha, Tiểu Uyên hiện tại thế nhưng là độc sủng ta một người. Ngươi căn bản là không có thời gian theo nàng. Ngươi có thể so sánh ta trước mang thai. Cái kia không có khả năng. Hồ Liệt Na một mặt kiêu ngạo nói. Thật sao? Tiểu Uyên còn tại sát lục chi đô bên trong đơn độc bồi ngươi hơn một năm đâu. Mỗi ngày cùng một chỗ, cũng không gặp ngươi mang thai. Chu Trúc Thanh sâu kín nói ra. Cái kia lại không thể trách ta. Cái kia là Tiểu Uyên chính mình có vấn đề. Hồ Liệt Na cắn răng nói ra. Lục Uyên, chiến hỏa đốt tới hắn lên trên người. Lời này vừa nói ra, ánh mắt của mọi người đều chuyển qua Lục Uyên trên thân. Lão lớn nhiều như vậy bạn gái, phương diện kia lại có vấn đề. Coi là thật là nghĩ không ra a. Khó trách nhiều như vậy bạn gái đến bây giờ còn không có một cái nào mang thai. Thì ra là thế a. Tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ, bị ánh mắt mọi người như thế một chằm chằm. Lục Uyên sắc mặt dần dần biến thành màu đen. Hồ Liệt Na nhà đầu này nói chuyện thì không có thể nói rõ điểm. Hắn đó là không được không? Đó là huyết mạch tình huống đặc biệt có được hay không? Hồ Liệt Na, Lục Uyên trọng đồng trừng lấy Hồ Liệt Na. Thanh âm theo giữa hàm răng bật đi ra. Bị Lục Uyên như thế vừa gọi. Hồ Liệt Na thân thể mềm mại run lên. Một cỗ cảm giác không ổn xông lên đầu. Nàng xoay người. Một mặt ngượng ngùng nhìn lấy Lục Uyên, hỏng, vừa mới lanh mồm lanh miệng không có nói rõ ràng. Cái này Tiểu Uyên sợ là sinh khí. Khụ khụ, ta vừa mới không có nói rõ ràng. Ta có câu nói muốn bổ sung một chút. Hồ Liệt Na bắt đầu điên cuồng tự cứu hình thức. Đem Lục Uyên huyết mạch tiến hóa vấn đề cái gì toàn diện nói một lần. Giải thích như vậy xuống tới. Mọi người tính toán là hiểu rõ. Nguyên lai là bởi vì huyết mạch vấn đề, không phải lão đại không được, ngược lại lão đại còn rất lợi hại a. Giải thích xong về sau, Hồ Liệt Na chớp mắt to, một mặt làm bộ đáng thương nhìn lấy Lục Uyên, nghe ngươi lời nói mới rồi là rất muốn hài tử đúng không? Nhìn lấy Hồ Liệt Na cái kia dáng vẻ đáng thương, Lục Uyên cười lạnh hỏi, nghe vậy Hồ Liệt Na ngơ ngác nhẹ gật đầu. Vậy ta liền thành toàn ngươi. Lục Uyên nói. Thân hình nhất động. Liền đến Hồ Liệt Na trước mặt. Một tay lấy nàng nắm ở. Cánh tay phải thật chặt cố định trụ thân thể mềm mại của nàng. Trúc Thanh, ngươi cũng tới đi. Nhìn đến một bên sắc mặt thanh lãnh. Trong mắt lại mang theo mỉm cười Chu Trúc Thanh. Lục Uyên cũng là giận không chỗ phát tiết. Tay trái bao quát, liền đem Chu Trúc Thanh cũng cho nắm ở trong ngực. Lúc này Chu Trúc Thanh liền không khỏi một tiếng kinh hô. Nàng tuy nhiên rất muốn cùng Lục Uyên thân cận, nhưng là nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, lấy nàng thật mỏng ra mặt, làm thật khó cho tình vô cùng. Ta còn muốn tu luyện chuẩn bị khảo hạch đâu. Chu Trúc Thanh làm ra chính mình giãy giụa. Hôm nay Lục Uyên rõ ràng lấy muốn dạy dỗ các nàng một phen. Khẳng định không giống lúc bình thường ôn nhu như vậy thương tiếc các nàng. Cái này nếu như bị hắn mang đi, ngày mai nhất định không rời giường. Thiếu khảo hạch một ngày không chết được người. Người thì cam chịu số phận đi. Lục Uyên lạnh lùng nói một câu. Ôm lấy hai người, thân hình nhất động. Trực tiếp biến thành một vệt kim quang biến mất ngay tại chỗ. Không hổ là lão đại a, quả thật là nghiêu bức a. Mã Hồng Tuấn nhìn lấy Lục Uyên bóng lưng dần dần biến mất, khắp khuôn mặt là biểu tình hâm mộ. Hắn liền nghĩ tới ban đầu ở Tác Thác Thành đại đấu hồn trường, Lục Uyên tựa hồ cũng là gánh lấy Thiên Nhận Tuyết liền chạy đi mướn phòng. Quả nhiên nghiêu bức nhân sinh không cần giải thích a. Thật sự là chúng ta mẫu mực a. Mã Hồng Tuấn nghĩ đến, liếc về phía Áo Tư Tạp. Quả nhiên Áo Tư Tạp cũng đem ánh mắt nghiêng mắt nhìn đi qua.